Oanh, trong nháy mắt đó, đối mặt với mỹ phụ chỉ được che chở bởi lớp khăn tắm mỏng manh, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình như rớt vào hầm băng. Một cái tay của hắn vẫn cầm đại vũ khí giữa hai chân. Ta, a, Diệp Hy vội vàng chùm chăn đem mình che lại, mà Lâm Vãn Tình khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng nhưng cũng không tự chủ được mà đỏ bừng, thoạt nhìn vô cùng động lòng người. Cách chương.